Tinh chiến phong bạo, quyển 9, góc truyện audio.com, liên tiếp chiến liên tiếp bại khi thắng, đây là một đoàn đội nhỏ kỳ quái. Vương Tranh cứ tà, nhưng mà đã là lần thứ hai tạo ra kỳ tích cùng Asin Otis đặt song song ở vị trí hạng nhất mà không phải bị bỏ một vòng. Mông điểm không cần phải nói, xinh đẹp và năng lực cùng tồn tại, trương như nam, chân hán tử thuần đàn ông, so với sự nổi bật của mọi người, Trương Sơn có điểm yếu hơn phái nữ. Trương Sơn cũng không có lưu lực mà toàn lực hướng tới phương hướng mà mình đã chọn, nếu lần này không đúng mà nói thì va chạm tuyệt đối có thể làm hôn mê, lại cộng thêm điện giật tuyệt đối có thể đạt đến cao trào. Mọi người chuẩn bị mở miệng cười to, đang lúc muốn xem cảnh người tông tường, Trương Sơn tông vào cửa mở ra. Tất cả các bạn nhỏ đều sợ ngây người, Tô An đều ngẩn người. Trương Sơn tạo ra kỷ lục nhanh nhất, đứng ở đường khôi phục trọng lực Trương Sơn ra vẻ phủi phủi bụi trên người. Loại trò chơi trẻ con này, có thể coi là huấn luyện sao? Con mie nó thật biết chém gió nha. Đúng vậy, Sơn đại gia của các ngươi chính là ưa biểu diễn nhất, ở mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng Trương Sơn cảm thấy rất CMN thích rốt cục đến phiên ca ra vẻ một lần rồi, dễ dàng sao? Ba vị tướng quân cũng nhịn không được bật cười. Chúng ta đã quên, trước kia Trương Sơn ở khoa vật lý, cha hắn là học giả vật lý không gian nổi danh trái đất. Dùng cảm giác phân chia trình tự không gian đối với hắn thật ra rất dễ dàng. Cảm giác xếp thứ nhất quả thật là rất thích, có thể vô cùng nhẹ nhàng ở trên cao nhìn xuống nhìn người khác đang mẻ đầu sức chán. Đừng nhìn ca lớn lên có vẻ hơi thô kệch, kỳ thật ca là đi theo con đường trí tuệ. Tuy rằng chiến đấu không thể dùng định luật vật lý, nhưng từ nhỏ Trương Sơn đã xem rất nhiều mô hình không gian đa chiều kiểu này, phức tạp so với nơi này chỗ nào cũng có, phương vị, định vị, hoàn toàn thẩm đến trong xương. Chiếu lại đoàn vừa rồi, đúng rồi, tốt, dừng lại. Hình ảnh trên màn hình dừng lại trước mắt Mark Della sáng ngời, trong màn hình trước khi Trương Sơn hành động, Vương Tranh đã có động tác nghiêng về phía trước. Từ phương vị mà xem, lựa chọn giống với Trương Sơn, nhưng mà khi Trương Sơn vừa động, hắn lại ngừng lại. Chi tiết này, Mark Della cũng không có bỏ sót, tiểu tử này là muốn nghịch thiên A, Liệt vô tình sợ hãi than thở, nói thật ra, bọn họ rất rối rắm, tương đối rối rắm, một mầm vĩ đại như vậy lại không phải người có năng lực ích. Bởi vì chỉ số gen quá kém, khả năng thức tỉnh cơ hồ là con số 0, cho dù chỉ số gen chỉ cần trên dưới 60, bọn họ cũng sẽ tập trung tài nguyên để giúp hắn thức tỉnh, nội tâm là muốn bỏ qua, nhưng mà biểu hiện của hắn lại luôn hợp khẩu vị của ba người. Cho dù ngay cả người luôn luôn yêu cầu hoàn mỹ như Mark Della cũng không bỏ xuống được, bằng không hắn sẽ không chú ý đến chi tiết này. Có lẽ là ngẫu nhiên, tiếp tục, Mông Ngao nói. Không gian không trọng lực lại lần nữa xoay tròn lên, có một lần kinh nghiệm tất cả mọi người trợn tròn trong mắt, hận trong mắt không thể bay ra để dính vào cửa. Nhưng sau khi chuyển động xong lại không thể phân biệt, chẳng qua vừa mới chuyển động xong, Vương Tranh liền bay ra ngoài. Không khó a, cửa mở, vừa lên đến, Trương Sơn đã chờ hắn, hai người cười vỗ tay hoan nghênh. Phòng 007 uy vũ, cái này gọi là vô cùng thoải mái, lúc này ai cũng đều biết, góc truyện audio.com. Không phải là vận khí, hơn nữa lựa chọn nhanh như vậy, chỉ có thể nói rõ, loại trình độ không gian mê hoặc như thế này đối với hắn hoàn toàn không có phản ứng. Nói đùa gì thế, đây là người có thể đạt được giải thưởng sinh viên có cống hiến khoa học kỹ thuật của Liên minh hệ Ngân Hà A. Xoay tròn lâu hơn, mọi người bắt đầu buồn nôn, không bao lâu có người bắt đầu ói ra, may mắn có mang theo túi nôn bên người, nếu không thì nơi này sẽ biến thành bãi chất thải. So đấu kiểu này so với giai đoạn thứ hai khó ở chỗ, giai đoạn thứ hai ngươi có thể bằng vào ý chí chống đỡ, mà ở trong này ngươi tìm được chính là tìm được, tìm không thấy. Dựa vào đoán mò cái này mặc cho số phận, 10 phút sau đám người Asin Otis, Liapridon, Tantalos, Liệt Tâm lần lượt đi ra. Hiển nhiên người thường thích ứng loại này không gian không trọng lực cần một chút thời gian, không có một mặt để tham chiếu, trước hết để cho thân thể quen không gian, sau đó mới có cảm giác đi định vị. Lần này có chút người phải chịu tội, ví dụ như người quen Crep phun đến trời đất quay cuồng, bị điện giật hơn 20 lần, cũng không tìm được lối ra. Nửa giờ sau Mông Điềm cùng Trương Như Nam đi ra, thành tích xem như thuộc nhóm giữa. Bạn học Trương Sơn bất động như núi, tương đối có khí chẳng, một đám học viên đi ra biết chị Sơn đang tạo dáng, nhưng mà lại không có biện pháp, rất hiển nhiên huấn luyện giai đoạn thứ ba, hắn rất có ưu thế nha. Chậm nhất phun đến hôn mê cũng chưa ra ngoài, người như vậy có 9 người. Phong thủy thay phiên chuyển đổi, rốt cục đến chị Sơn. Huấn luyện giai đoạn thứ ba quả thật thể lực không phải quan trọng là trí nhớ. Vương Tranh, Trương Sơn, Asin Otis, Lia quả nhiên là không đâu địch nổi. Asin Otis cùng Lia cũng thích ứng một chút ở giai đoạn thứ nhất, mặt sau cũng không kém nhiều so với Vương Tranh và Trương Sơn. Có loại người, năng lực thích ứng trời sinh rất tốt, trong xương thuộc loại đa tài. Dưới điều kiện không trọng lực nhắm bắn, cũng làm mọi người tốn không ít thời gian để thích ứng. Bình thường rất chuẩn, đến lúc này bỗng nhiên phát hiện bản thân gần như không biết nhắm bắn, hơn nữa ở trạng thái không trọng lực yêu cầu cao độ xoay tròn thực dễ dàng chuyển liền gặp chuyện không may. Không ít học viên đã thích ứng không trọng lực nhịn không được mà muốn biểu diễn một chút năng lực của mình, kết quả một chuỗi tạo hình đầy đủ chờ đến thời điểm nổ súng, lại phát hiện mục tiêu biến thành một chuỗi ảnh chồng lên, sau đó liền ói ra. Hoàn thành giai đoạn thứ 3, thành tích tốt nhất là Trương Sơn, bạn học Trương Sơn vốn lót đáy, giờ hãnh diện A. Kỳ thật đến mặt sau Trương Sơn biết Vương Tranh đang nhường cho hắn, Trương Sơn rất cần điểm, đoạt được hạng nhất làm cho hắn vững vàng ở lại IG, chuyện này rất quan trọng đối với tương lai của Trương Sơn. Đến vũ trụ chị Sơn như là gắn thêm cánh, không đâu địch nổi A. Ba giai đoạn huấn luyện đều đã xong, vòng đấu loại IG tạm thời kết thúc, vốn theo lệ thường sẽ lập tức làm ra quyết định. Nhưng lần này hiển nhiên là không giống với, lâm thời lại làm ra thay đổi, còn lại 60 học viên, đều được đưa về học viện của bọn họ chờ đợi thông báo vòng đấu loại lần thứ hai. Đối với lực lượng dự trữ vĩ đại như thế, đám người Mông Ngao cũng không thể vô ý sai lầm, nhất định phải từ trong chọn ra những người ưu tú nhất. Mặc kệ, gocchuyenaudio.com, nói như thế nào thông qua lần chọn lựa này, mọi người đều làm quen không ít bạn bè mới, cũng bao gồm đối thủ mới. Đối với trái đất mà nói, học viện chiến thần quá hãnh diệt cách chương.